Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái bà lão ồ lên một tiếng, cá biển trông thật kỳ dị, đủ mọi hình dạng đúng vậy. Vùng biển có nhiều loại kỳ lạ hơn nữa, nhưng hôm nay ở đây tạm thời không có. Có cơ hội sẽ cho mọi người xem. Mọi người cứ từ từ ăn, tôi đi tiếp khách khác. Diệp Cửu Cửu nói xong thì quay người rời đi tiếp tục tiếp khách mới vào. Tôi nếm thử. Con trai bà lão cầm đũa nếm thử cá ba răng, trong miệng là vị nước sốt chua ngọt đậm đà. Ngay khi hắn không vui thì vị ngọt tươi của cá ba răng đã tỏa ra, vị cá và vị nước sốt trong miệng hòa quyện, bất ngờ trở nên ngon hơn. Con gái bà lão hỏi, thế nào, cũng được. Con trai bà lão lại thử con cá mú đá bên cạnh. Con này mềm, tươi và mềm hơn cá ba răng, thực sự rất ngon, vị cá khác với hải sản chúng ta tự mua. Con rể bà lão lại nếm thử rong biển này ăn có vị ngọt hậu, không phải vị ngọt của đường, giống như vị ngọt tự nhiên. Mẹ đã nói là rất ngon mà, Trương Nãi Nãi cười hài lòng, những người đến ăn chưa có ai chê không ngon, còn có một chàng trai muốn đến vả mặt chủ quán, sau đó liên tục 3 ngày đều đến ăn hải sản. Con trai bà lão, ngon thì ngon thật nhưng đắt như vậy mà còn đến 3 lần, nghiện rồi à, không ai nghi ngờ có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì chứ? Mẹ thấy đầu óc con mới có vấn đề, không biết nói thì đừng nói. Trương Nãi Nãi không hài lòng trừng mắt nhìn con trai, sau đó tiếp tục ăn hải sản. Ăn xong, bà lại cầm thạch tráng miệng ăn, chua chua ngọt ngọt, tan ngay trong miệng, lại mát lạnh ăn rất mát, rất hợp với mùa hè nóng nực này. Thạch này cũng ngon, không ngon sao được, đồ đắt thế này. Mặc dù miệng con trai bà lão chê bai nhưng cơ thể rất thành thật. Không ngừng vơ thạch nhét vào miệng. Con dâu bà lão thấy mẹ chồng đã ăn hết 2 bát cơm nhỏ, lại ăn thêm 1 phần tráng miệng, không khỏi cảm thán. Mẹ, trước đây mẹ không phải nói là mùa hè chán ăn sao, bây giờ có vẻ tốt hơn nhiều rồi. Trương Nãi Nãi ừ một tiếng, mấy món ăn ở đây ngon, ăn cơm còn chữa bệnh, mấy ông bà lão đến ăn ở chỗ chúng ta nhảy múa đều thấy ăn ngon hơn nhiều. Con trai bà lão thấy có gì thần kỳ đâu, đều bị tẩy não rồi. Nhưng một lúc sau hắn đã bị vả mặt. Ăn xong, cả nhà rời khỏi nhà hàng. Trương Nãi Nãi nhìn con trai. Không phải con đau răng sao? Qua phòng khám nha khoa bên kia chưa đóng cửa mà xem. Được, con trai bà lão mím môi, đột nhiên phát hiện răng mình không đau nữa. Ủa, hình như răng con không đau nữa rồi. TBC công dâu bà lão ngạc nhiên nhìn hắn. Không đau nữa sao? Con trai bà lão gật đầu. Không đau chút nào, thật kỳ lạ. Chủ quán không phải nói là cá ba răng có thể chữa đau răng sao? Có phải có hiệu quả rồi không? Trương Nãi Nãi cười ha ha nhìn con trai. Mẹ đã nói là có hiệu quả mà. Con gái bà lão hoàn toàn không dám tin, nhanh vậy sao? Trương Nãi Nãi, chắc chắn là vì con đau nhẹ nên hiệu quả mới tốt. Nếu con đau đến mức sưng lên thì hiệu quả sẽ chậm, giống như bệnh cao huyết áp nhiều năm của mẹ vậy, phải đến ăn nhiều lần nữa. Ngọn tháp khoa học vững chắc trong lòng con trai bà lão bắt đầu lung lay, nhưng miệng vẫn cố cãi. Biết đâu là do đồ ăn ở đây cho thêm gì đó, con đến bệnh viện kiểm tra, nếu có vấn đề con sẽ tố cáo cô ta. Cách chương.